Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, khúc nhạc dạo. Konoha 48 năm ngày mùng 1 tháng 10 buổi trưa. Minato liền từ Zen nơi đó trở lại. Còn như Zen rốt cuộc nói với hắn cái gì? Chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Sai viết hoa tạp em. Chí em, trùng sai viết hoa bất quá. Từ Minato trên mặt đầy tươi cười đến xem, nghĩ đến cũng nên là nghĩ đến biện pháp gì tốt đi. Từ Zen nơi đó sau khi trở về, Minato lại về nhà thăm mình một chút thê tử, lại lần hai đi Hokage cao ốc, đem đệ tam thay đổi, xử lý hắn vốn nên xử lý sự tình. Hết thảy tựa như cùng thường ngày như vậy, giống như Minato căn bản không có đi qua Zen nơi đó một dạng. Bên kia, Minato sau khi rời khỏi, Sunet liền dẫn Shizune lần nữa đi vào phòng, nhìn về phía Zen, người phải đi về. Zen nghe vậy, có chút yên lặng, bất quá Zen vẫn gật đầu, nói, trở về cứu Minato một mạng, cứu Minato một mạng. Sunet mặt lộ ngạc nhiên vẻ, theo sau chính là cau mày, Minato làm sao lại muốn chết, lấy thực lực của hắn, muốn chạy nói. Hẳn không có người nào có thể đuổi kịp hắn đi. Nếu như hắn không thể chạy đây. Zen đưa tay đem Sunet kéo qua đến. Kéo đến trên giường. Rồi sau đó hỏi ngược một câu. Không thể chạy. Sunet chau mày. Ngay sau đó chính là mặt lộ kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói. Có người muốn tập kích Konoha thôn. Không thể nào đâu. Có cái gì không thể nào đây. Dù sao ta không có ở đây Konoha. Không phải sao? Huyền ý có ám chỉ hướng bên phải phía sườn liếc về liếc mắt. Hả? Sunet nghi hoặc hướng Zen nhìn phương hướng liếc về liếc mắt. Nhưng lại căn bản không nhìn ra cái gì. Bất quá nếu Zen biểu hiện như thế. Nghĩ đến Zen cũng nên là phát hiện cái gì. Sunet suy nghĩ một chút. Lại tại trong gian phòng đó. Phát động một cái kết giới. Đương nhiên, chỉ là một đơn giản kết giới. Chỉ là dùng để che giấu dò xét kết giới. Mặc dù từ nguyên tắc trong, Sunet tựa hồ chỉ là một sẽ chữa bệnh nhẫn thuật, sẽ quái lực quyền cùng bách hào chi ấn kia loại vụng về thể thuật hình nhẫn giả. Thế nhưng chẳng qua là Sunet cái này ngu ngốc không muốn dùng nhẫn thuật. Cũng không có nghĩa là Sunet không biết, nàng tính cách cho phép, mà còn nàng đối với. Đúng, nhẫn thuật thiên phú cũng không phải đặc biệt cao. Này mới khiến nàng thành một cái tự hồ chỉ là biết thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật nhẫn giả. Kỳ thực Sunet sẽ cũng không ít, nhưng nhẫn thuật nàng cũng không tinh thông thôi. Cho dù là kết giới thuật cùng phong ấn thuật đều biết, nhưng tương tự cũng không tinh thông. So nhẫn thuật muốn lại càng không tinh thông, chỉ biết một chút cơ sở đồ vật a. Bất quá mặc dù như vậy, bây giờ nhưng cũng đủ dùng. Thả ra một cái kết giới tránh khỏi dò xét sau. Sunet lại nhìn về phía Zen. Hỏi có thể nói đi. Zen gật đầu một cái. Nói, ta có thể cảm giác được cách đó không xa. Có được mộc độn tế bào sự tình. Người cũng là biết chưa? Sunet gật đầu một cái. Không có trả lời. Zen lại tiếp lấy nói. Khoảng thời gian này, ta một mực đều cảm giác được. Phụ cận thường xuyên có một cái. Hoặc có lẽ là mấy cái có được mộc độn tế bào sinh mạng. Tại nơi xa xa lòng đất, theo dõi chúng ta, bọn họ mộc độn tế bào so ngươi còn nhiều hơn. Cái gì? Mấy cái có được mộc độn tế bào sinh mạng đang theo dõi chúng ta? Hay là ở lòng đất? Đây là chuyện gì xảy ra? Sunet nghe vậy chính là kinh hô lên. Mộc độn tế bào chỉ có máu mủ tương đối gần Senju Hashirama nhất mạch mới là nhất tinh thuần. Cũng là mới có được. Bình thường Senju nhất tộc, trong cơ thể mộc độn tế bào, đã sớm bị dòng sông lịch sử phai mờ. Đã không thể dùng mỏng manh để hình dung. Kết quả Zen nói, hiểu rõ cái so trong cơ thể nàng mang theo mang mộc độn tế bào còn nhiều hơn sinh mạng. Đang theo dõi bọn họ, Sunet không kinh ngạc kia là không có khả năng. Chỉ bất quá, Sunet mặc dù nghi hoặc, nhưng Zen nhưng cũng không muốn giải thích. Hoặc có lẽ là, giải thích quá phiền toái. Ừ, là, cụ thể bọn họ là cái gì? Ta cũng không biết rõ. Tạm thời chúng ta liền không đi tra cứu. Ta tại phát hiện bọn họ một mực theo dõi chúng ta. Ta cũng cảm giác không đúng lắm. Sau đó Minato đến, nói Kusinai sắp sinh sản. Trong nội tâm của ta lại dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Lại liên tưởng đến kia loại khả năng. Sunet nghe xong, chính là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Mặc dù Nawaki sự kiện, nhượng Sunet không định gặp Konoha, thậm chí có nhiều chút hận Konoha. Nhưng bất kể nói thế nào, Konoha cũng là nàng đại gia gia sáng lập. Nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng đại gia gia cố gắng bị hủy diệt. Cho nên nghe được Gen nói như vậy sau đó, Sunet cũng không có đi ngăn cản Gen. Hoặc là hy vọng Gen dựa vào lần này, tìm một cái những kia mang theo mộc độn tế bào sinh mạng. Rốt cuộc là thứ gì? Chỉ bất quá Sunet không biết là, Gen sớm liền biết rõ đó là vật gì. Chẳng qua là Gen ngại phiền toái, mà còn cũng không dễ giải thích, cho nên mới không có lựa chọn nói ra a. Sunet tại suy nghĩ chuyện này. Gen cũng ở đây suy nghĩ chuyện này. Chỉ bất quá có chút khác nhau. Gen tại phát hiện khoảng thời gian này, Jesu trắng tới giám thị mình sau đó, cũng là thỉnh thoảng lâm vào trầm tư. Obito sớm bị tiêu biểu bắt đi. Tiêu biểu hiện tại hẳn đã chết đi. Cũng không biết rõ mình đến sẽ cho cái thế giới này mang đến cái dạng gì biến hóa. Thực lực của chính mình có hay không nhượng tiêu biểu làm ra cái gì thay đổi. Hắn kế hoạch có thể xuất hiện hay không biến hóa gì. Mọi việc như thế, Huyền Kinh thường đang suy nghĩ những vấn đề này. Bất quá, khoảng thời gian này Giê-xu trắng theo dõi, nhượng Gen có chút suy đoán. Có lẽ tiêu biểu đã nghe nói thực lực của chính mình. Nhưng là ngại vì hắn già đi thân thể. Cho nên lựa chọn nhượng Giê-xu trắng cùng Obito tận lực thoát được chính mình. Loại này suy đoán cũng có đạo lý. Bằng không, cũng không sẽ trong khoảng thời gian này. Giê-xu trắng tới liên tục theo dõi giám thị. Đây không phải là lo lắng. Chính mình chạy về Konoha phá rối sao? Chỉ bất quá. Loại này giám thị thật hữu dụng sao? Gen khóe miệng hơi hơi cong lên một đạo độ cong. Lúc này, một cái trắng tinh ngọc thủ đột nhiên đưa đến Huyền Nhãn trước. Huyền Vi nhỏ sững sờ. Theo ngọc thủ chủ nhân nhìn, chỉ thấy lúc này, Sunet chính nhướng mày, đưa tay nhìn mình. Làm gì? Gen không hiểu hỏi. Còn có thể làm gì? Lấy tiền a. Sunet kia có lý chẳng sợ bộ dáng. Nhượng Gen khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lại thua sạch, mà còn, cái quỷ gì, thế nào trong lúc bất chợt từ cái đề tài kia nhảy đến cái đề tài này tới. Ngược lại sự kiện kia có ngươi xử lý, ta còn muốn kia làm gì, mau mau đưa tiền đây, đừng nói nhảm, ta lập tức phải giúp ngươi thắng trở về một thế giới. Sunet giờ phút này lộ ra kia tay cờ bạc đặc biệt biểu tình. Nhượng Gen bất đắc dĩ thở dài. Ai, thắng trở về một thế giới? Lời này ngươi đều nói mấy lần? Hoặc có lẽ là, ngươi đã thua hết mấy trăm thế giới? Cái này vừa nói, Sunet trong nháy mắt thẹn quá thành giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.